Côn Luân Ma Chủ tập 33. Có điều lúc này Cố Giang Lưu cũng không có vạch trần. Lý do là hắn cũng cảm thấy bất mãn vì thái độ vô lễ và uy hiếp của Sở Hưu. Cho nên Cố Giang Lưu trực tiếp quay sang nói với Dương Lăng bên cạnh. Đi gọi Sở Hưu tới đây, bảo hắn mang người đến. Đúng rồi, bọn Lâm Khải Vân còn đang ở thành thị khác. Người phái người đi báo cho bọn họ một tiếng, bảo bọn họ cũng chạy tới đây đi. Sau khi giết hết đám quỷ Phương Tông, ai hay chúng ta cũng ra khỏi nơi này. Lúc trước bọn họ chia ra tìm kiếm, nên Lâm Khải Vân dẫn theo hai người tới tòa thành khác. Có điều Cố Giang Lưu lại bị không định chờ bọn họ. Đám người quỷ Vương Tông rất nhiều thủ đoạn kỳ quái, cực kỳ xảo trá và tàn nhẫn. Khó khăn lắm mới có một cơ hội như vậy. Hắn cũng chẳng có thời gian để mà đợi chờ. Lúc này Dương Lăng há to miệng nhưng cũng không nhiều lời. Đương nhiên hắn cũng nhìn ra tính toán của vệ Hàn Sơn. Có điều hắn cũng không định quản tới. Dù sao hắn cùng với Sở Hưu cũng không có giao tình gì. Thậm chí trong lòng hắn còn hơi ghen tị với Sở Hưu. Hắn theo làm tùy tùng của Ngụy Cửu Đoan bao nhiêu năm như vậy. Ngụy Cửu Đoan còn chẳng chịu cho hắn một vị trí tuần sát sứ. Kết quả tên Sở Hưu này vừa tới đã thành tuần sát sứ, còn được Ngụy Cửu Đoan sủng ái công khai như vậy là vì sao? Trong đường khẩu tuần sát sứ Kiến Châu phủ, Dương Lăng mỉm cười đi tới nói, Sở đại nhân có tin tốt. Gương mặt của Sở Hưu lộ ra vẻ kinh ngạc mà nói, hả, tin tốt gì? Dương Lăng cười cười nói, rốt cuộc cũng tìm ra đám Dương Nghiệt Quỷ Vương Tông kia rồi. Cố tiên sinh cũng đã lên đường, Sở đại nhân người cũng mau dẫn người tới đi. Sở Hưu thản nhiên nói, người của Kiếm Vương Thành tìm được thì để bọn họ tự đi đi. Nếu họ đã cho rằng người của đường khẩu tuần sát sứ Kiến Châu phủ chúng ta kém cỏi, nghĩ chúng ta bỏ công không bỏ sức, vậy chúng ta còn đi làm cái gì? Dương Lăng cười cười đáp, không thể nói như vậy được. Dù sao người của Quỷ Vương Tông xuất hiện ở Quan Trung Hình Đường chúng ta, kết quả Quan Trung Hình Đường lại không tìm thấy gì, như vậy cũng thật mất mặt. Huống hồ chuyện này do chính nghĩa phụ căn dặn, Sở đại nhân được nghĩa phụ ưu ái, chắc chắn cũng không muốn vì chuyện nhỏ như vậy mà khiến nghĩa phụ thất vọng, có đúng không? Sở Hưu nhìn chằm chằm vào Dương Lăng một hồi. Trước đó y còn không chú ý tới người này, sợ xem ra hắn cũng chẳng phải người đơn giản đâu. Người này là nghĩa tử của Ngụy Cửu Đoan, nhưng thực tế bản thân cũng không có bao nhiêu quyền lực. Hơn nữa trong Quan Trung Hình Đường có nhiều tuần sát sứ cùng bộ đầu giang hồ như vậy, nhưng không một ai có ác cảm gì với hắn. Điểm này cũng chẳng dễ dàng gì đâu. Cũng như bây giờ, đổi lại thành người khác chắc chắn đã mượn danh Ngụy Cửu Đoan gây sức ép, chứ không phải như Dương Lăng dùng lời không mềm không cứng uyển chuyển mà khuyên răn. Chỉ cần không trở mặt, vậy tận lực không xung đột với đối phương. Nhìn Dương Lăng, Sở Hưu đột nhiên cười cười nói, nếu Dương Huynh đã nói như thế, vậy ta cũng nể mặt Dương Huynh mà đi một chuyến. Nói xong, Sở Hưu lên tiếng gọi người. Đám quỷ thủ vương cùng Đỗ Quảng Trọng lập tức dẫn người cùng Dương Lăng rời đi. Chỉ có điều Dương Lăng lại lấy làm lạ, sao hắn cứ có cảm giác Sở Hưu này đã chuẩn bị xong xuôi từ trước. Người Sở Hưu mang tới đều là thủ hạ tình nhuệ của hắn, nhưng người này cứ như đã sớm tụ tập, cho nên bên này Sở Hưu vừa lên tiếng gọi, năm người kia trực tiếp xuất hiện, quả thật rất lạ kỳ. Có điều Dương Lăng không mấy để ý tới, dù sao trước mắt diệt sạch đám Dương Nghiệt Quỷ Vương Tông mới là chuyện cấp bách nhất. Lúc này bên phía Cố Giang Lưu, vệ Hàn Sơn dẫn theo Cố Giang Lưu đi tới một sơn trang nhỏ hoang phế, chỗ ranh giới Thường Châu Phủ cùng Kiến Châu Phủ. Nghe nói nơi này từng là sơn trang của một gia tộc nhỏ, có điều lại bị người khác diệt môn, cuối cùng thì bỏ hoang. Có lời đồn cứ mỗi đêm, nơi này lại vang lên tiếng quỷ khóc, đó chính là gia tộc kia trở về, đòi lại công bằng. Lúc này đang là ban ngày ban mặt, có điều nơi này vẫn âm trầm và kinh khủng, chẳng trách có lời đồn ma quỷ như vậy. Cố Giang Lưu cười lạnh một tiếng rồi nói, đám quỷ vương tông này thật biết chọn địa điểm, nơi này cũng hợp với phong cách của chúng, vừa hay hôm nay ta cho chúng táng thần tại đây. Nói xong Cố Giang Lưu nhìn sang phía vệ Hàn Sơn rồi nói, người có chắc bọn chúng đang ở đây không? Vệ Hàn Sơn gật đầu nói, tuyệt đối là chính xác, ta tận mắt chứng kiến hai người của quỷ vương tông tiến vào sơn trang này, có điều ta sợ đánh rắn động cỏ nên không dám tới quá gần. Cố Giang Lưu gật nhẹ đầu, ánh mắt lộ lên ánh lóe sáng rồi nói, ẩn giấu khí tức đi, trực tiếp động thủ, dùng thế xét đánh giết chết đám người này, không được để ai trốn thoát mất. Vệ Hàn Sơn chần chờ nói, cô tiên sinh không đợi Sở Hưu mang người tới đây xung phong sao? Hắn còn định để đám người dưới trướng Sở Hưu chết bớt đi, Giờ Sở Hưu còn chưa tới, sao bọn họ đã ra tay rồi? Cố Giang Lưu thản nhiên nói, bớt mấy trò tính toán kia đi. Kiếm Vương Thành chúng ta chỉ muốn tính mạng đám tà ma quỷ Vương Tông này mà thôi. Nếu do những chuyện khác mà làm chậm trễ, sẽ ra biến cố khiến đám quỷ Vương Tông này trốn mất, đó mới là được không bù nổi mất. Nghe Cố Giang Lưu nói vậy, về Hàn Sơn cũng không dám nhiều lời, chỉ có thể làm theo thôi. Tiếp đó Cố Giang Lưu vung tay, những đệ tử Kiếm Vương Thành lập tức thủ liễm khí tức theo Cố Giang Lưu tiến vào trong sơn trang hoang phế kia. Về Hàn Sơn bất đắc dĩ chỉ có thể đi phía sau đối phương. Cho dù đang là giữa ban ngày, trong trang viên hoang phế này vẫn có khí tức âm trầm. Khí tức này Cố Giang Lưu rất quen thuộc, chính là mùi hôi thối mà đám tà ma ngoại đạo quỷ Vương Tông tỏa ra. Có điều ngay lúc này, dưới chân đám người Cố Giang Lưu lại đột nhiên bùng lên một luồng khí đen nồng đậm, vô số khói đen bao phủ bọn họ, từng tiếng quỷ khóc ma trù vang lên. Trong làn khói đen như có ác quỷ không ngừng cắn xé về phía bọn họ. Đối mặt với khung cảnh này, Cố Giang Lưu không hề kinh hoàng, đây là chuyện rất bình thường luôn. Năm người quỷ Vương Tông này đâu phải là đuôi mù, nếu bọn họ để mò tới trước mặt mới phát hiện ra, vậy thì mới là lạ đấy. Trận thế trước mắt, Cố Giang Lưu cũng hết sức quen thuộc, chính là âm quỷ đại trận của quỷ Vương Tông. Loại trận pháp này bố trí đơn giản, mau lẹ, chỉ cần ba võ giả cảnh giới tam hòa tụ đỉnh của quỷ Vương Tông là có thể bố trí ra. Dùng bí pháp nối liền âm quỷ của ba người là bố trí được âm quỷ đại trận. Hơn nữa, người tham gia bài trận thực lực càng mạnh, nhân số càng nhiều thì uy năng của âm quỷ đại trận lại càng mạnh. Kết đại quang minh diệu dương kiếm trận. Cố Giang Lưu quát lên chói tai, trường kiếm trong tay bùng lên một luồng sáng chói mắt. Nhưng đệ tử Kiếm Vương Thành khác cũng vậy, kiếm trận liên hợp. Trong chớp mắt, những âm quỷ đại trận như có một vòng sáng lấp lánh, phá không bay lên, xé tan bóng tối. Lần này trong âm quỷ đại trận không có tiếng tru tréo mà chỉ còn tiếng quỷ khóc hoảng sợ. Thân ở trong trận, Vệ Hàn Sơn không xuất thủ. Hiện giờ không cần hắn xuất thủ đâu, cho nên Vệ Hàn Sơn tỉ mỉ quan sát uy thế xuất thủ của những đệ tử Kiếm Vương Thành này. Đối phương thật sự không hổ là một trong ngũ đại kiếm phái. Mặc dù hắn dùng đao nhưng cũng có thể cảm nhận kiếm kỹ cường đại kinh người của đối phương. Nếu như bình tĩnh mà xem xét thì quả thực thực lực cá nhân của đám võ giả này quả thật vượt qua Quan Trung Hình Đường. Dù sao phần lớn bộ đầu giang hồ Quan Trung Hình Đường mặc dù thực lực không tệ, thế nhưng phương diện họ am hiểu lại không phải là chiến đấu giết người. Đương nhiên cũng có sự ngoại lệ, tỉ như đám mật thám trong tập hình ti. Năm người này thực lực cường hãn tới biến thái, mật thám cùng cảnh giới tam hòa tụ đỉnh, Vệ Hàn Sơn cũng không dám chắc giao chiến được ngang tay với họ. Ngay vào lúc Vệ Hàn Sơn suy nghĩ lung tung, bọn Cố Giang Lưu cho là mình đã phá vỡ trận pháp, định hốt gọn đám dương nghiệt ma đạo này. Một thanh trường thương đen thui để đột nhiên đầm tới sau lưng Cố Giang Lưu. Thanh trường thương kia tà ác dị thường, thân thương có màu đen kịt, nhưng mũi thương lại là màu đỏ máu quỷ dị. Đồng thời trên mũi thương này còn có một mùi máu tươi gầy mũi, cứ như thanh trường thương này trước đó được ngâm tẩm trong máu tươi. Cố Giang Lưu đột nhiên có cảm giác nguy cơ cực lớn, lúc này tinh thần của hắn đột nhiên tập trung, cương khí quanh người bộc phát, một luồng cương khí như lửa cháy lượn vòng quanh người. Hắn không quay đầu lại, trực tiếp xuất viêm hà kiếm trong tay chém về phía sau lưng. Liệt diễm kim cương ầm ầm bộc phát ra như là dòng sông lửa chảy ngược. Có điều ngay lúc này một tiếng quỷ trụ sắc bén lại đột nhiên vang lên bên tai Cố Giang Lưu, khiến cho mắt mũi y tối sầm. Trong cõi mông lung như có con ác quỷ lao về phía của hắn, cắn xé khiến đầu óc Cố Giang Lưu đau xót, kêu lên một tiếng thê thảm, kiếm trong tay cũng ngừng bặt. Nhưng chỉ ngừng lại như vậy đã khiến cho mũi ma thường quỷ dị phía sau trực tiếp xuyên qua dưới xương sườn của hắn, cuốn đi một khối da thịt dưới xương sườn. Hơn nữa, mũi ma thường kia còn có thể hút máu. Lượng lớn huyết khí bị ma thường thôn phệ khiến cho mùi máu tươi trên mũi thương càng nồng nặc hơn. Cố Giang Lưu kêu lên một tiếng đau đớn, lùi lại phía sau, không lo nổi thương thế bản thân, cương khí quanh người bộc phát, nhìn lại phía sau, với thấy cảnh tượng sau lưng mình, trong mắt hắn không khỏi lộ ra vẻ khiếp sợ. Thôn huyết ma thương, quỷ minh, người, như thương thế của người đã khỏi hẳn rồi. Không thể nào, người trúng phần thiên kiếm khí của sư thúc ta, không thể khỏi nhanh như vậy được. Sau lưng Cố Giang Lưu rõ ràng là quỷ minh, tay cầm thôn huyết ma thương, vẻ mặt cười lạnh cùng hơn 10 đệ tử quỷ Vương Tông. Xem bộ dáng bọn hắn, rõ ràng không phải vội vàng luyện đan chữa thương, mà là bố trí mai phục Kiếm Vương Thành bọn họ. Cố Giang Lưu không phải kẻ ngốc, lập tức nhận ra đây là một cái bẫy. Trước đó, đám người Kiếm Vương Thành Cố Giang Lưu là thợ săn, còn giờ những con mồi này lại bố trí bẫy ngược lại, định săn giết bọn họ. Cố Giang Lưu quay về phía Phệ Hàn Sơn, lạnh lùng nói: người dám cấu kết với Quỷ Vương Tông hãm hại chúng ta? Kẻ phát hiện tung tích Quỷ Vương Tông chính là Phệ Hàn Sơn. Hơn nữa Phệ Hàn Sơn còn luôn miệng nói người của Quỷ Vương Tông đã thu thập xong linh dược chuẩn bị luyện đan. Giờ xem lại rõ ràng đối phương đã chữa thương xong xuôi, đang mai phục chờ tập kích bọn họ. Phệ Hàn Sơn vẻ mặt ngây ngốc, không hiểu rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra. Cô tiên sinh, thật sự không phải ta, ta đâu phải kẻ ngu, cấu kết với Quỷ Vương Tông có lợi ích gì đâu. Huống hồ cho dù ta cấu kết với Quỷ Vương Tông thật thì cũng không đến mức ngu ngốc đi cùng chư vị đến đây chứ, thế chẳng phải tự tìm đường chết thì là gì? Nhìn võ giả Kiếm Vương Thành vẻ mặt dữ tợn trừng mắt với mình, Phệ Hàn Sơn cảm thấy lần này đúng là vận đèn tám đời rồi. Mà chuyện rõ ràng đang tốt đẹp, sao chỉ trong chớp mắt đã thành ra thế này? Người của Kiếm Vương Thành bị mai phục thì liên quan gì tới hắn chứ? Ánh mắt của Cố Giang Lưu lộ vẻ do dự. Phệ Hàn Sơn quả thật không có lý do và động cơ làm vậy. Hơn nữa lúc này, Phệ Hàn Sơn cũng bị vây ở đây cùng người của Kiếm Vương Thành, còn do bản thân khăng khăng theo tới. Nếu như hắn thật sự cấu kết với Quỷ Vương Tông thì sao lại phải làm như vậy? Có điều lúc này, Cố Giang Lưu cũng chẳng lo nổi chuyện của Phệ Hàn Sơn. Vừa rồi trúng thương của Quỷ Minh, khí huyết trên người hắn đã bị thôn huyết ma thương kia đốt mất 1/10. Thôn huyết ma thương kia là một bảo binh cường đại, có căn cơ thần binh của Quỷ Vương Tông. Nó có thể cắn nuốt máu thịt bồi dưỡng cho bản thân, đồng thời còn có thể truyền đại cho người sử dụng. Chỉ cần bị thứ này đâm trúng, đối phương căn bản càng đánh càng mạnh. Nhìn đám người Kiếm Vương Thành bị vây ở phía chính giữa, Quỷ Minh lộ ra thần sắc khoái trá. Bị đuổi giết bao đầu như vậy, thiếu chút nữa thì nhóm Quỷ Vương Tông bọn họ bị diệt sạch. Giờ cuối cùng cũng đến lúc báo thù rồi. Quỷ Minh nhìn Cố Giang Lưu cười lạnh nói: đừng nghĩ nhiều quá, dù sao các người cũng chết chắc rồi, giờ còn tin xem ai phản bội thì có tác dụng gì chứ. Cố Giang Lưu lúc trước ở Kiếm Vương Thành đã người tỉ bỉ vô sỉ, giao thủ chính diện không địch lại được chúng ta, liền phái cao thủ âm thầm đánh lén, đúng là còn vô sỉ hơn cả ma đạo chúng ta. Giờ ta một người trả thù, thế nào, từ vị tôn huyết ma thương của ta có thoải mái không chứ? Cố Giang Lưu nhíu mày nhìn vết thương dưới xương sườn, không nói ra một câu. Năm người quỷ thủ vương của Quỷ Vương Tông đã mai phục ở đây, chứng tỏ bọn chúng có thực lực tuyệt đối. Hơn nữa tên Quỷ Minh trước mắt cũng chẳng hề dễ đối phó. Mặc dù bây giờ Quỷ Vương Tông đã triệt để trượt dốc, thậm chí không có cả tổng bộ tông môn, chỉ còn vài chi nhánh trên chốn giang hồ. Nhưng dẫu sao, Quỷ Vương Tông cũng từng là đại phái ma đạo của ngày xưa, dẫu sao cũng có chút nội tình đấy. Quỷ Minh chính là đệ tử xuất sắc nhất trong chi nhánh Quỷ Vương Tông này. Khi còn nhỏ, hắn đã được trưởng lão Quỷ Vương Tông thu làm đệ tử thân truyền. Hơn 30 tuổi, đã đạt tới cảnh giới ngũ khí triều nguyên, còn được ban cho bí bảo Quỷ Vương Tông thôn huyết ma thương. Ban đầu khi giao chiến với Quỷ Minh là bọn họ vây công, cảm thấy không bắt được đối phương mới cho người tìm một trưởng lão cách nơi chiến đấu gần nhất tới, âm thầm ra tay đánh lén. Có điều cho dù như vậy, người của Kiếm Vương Thành cũng chỉ miễn cưỡng làm đối phương trọng thương, cuối cùng vẫn bị bọn hắn mang người trốn thoát. Giờ đối mặt với Quỷ Minh trong thời kỳ toàn thịnh, mình lại bị đánh lén thủ thương, Cố Giang Lưu cũng không nắm chắc. Lúc này hắn cực kỳ hối hận vì không chờ Sở Hưu tới. Nếu Sở Hưu tới đây, dưới trướng của y có chừng mấy trăm người, đến lúc đó cùng nhau xông lên, cho dù người của Quỷ Vương Tông có mạnh hơn nữa thì cũng chỉ có thể tạm thời tránh lui. Cố Giang Lưu trầm giọng nói: Quỷ Minh, giết ta không đợi lộc gì cho ngươi. Ta là giáo đầu kiếm thuật của Chiến Kiếm Đường, những người ta mang theo cũng là tinh anh của Chiến Kiếm Đường. Người hẳn cũng biết, giờ người truy sát các ngươi chỉ thuộc Chiến Kiếm Đường ta. Nếu người giết ta, chuyện này chắc chắn sẽ kinh động tới toàn bộ Kiếm Vương Thành. Đến lúc đó, không chỉ chi nhánh Quỷ Vương Tông của ngươi, mà tất cả các chi nhánh khác đều phải chịu truy sát vô cùng vô tận. Ngược lại, nếu hôm nay ngươi thả ta đi, sau khi ngươi rời khỏi Quan Trung, chúng ta cũng chẳng đuổi kịp ngươi nữa. Mọi người bình an vô sự, ngươi thấy sao chứ? Quay miệng của Quỷ Minh nhếch lên thành một nụ cười lạnh lẽo. Quả nhiên đám tầm bồn chính đạo các ngươi ai nấy cũng dối trá như nhau. Trước thì lợi dụng lúc người ta gặp khó, mang người truy sát ta tới lên trời không lối, xuống đất không cửa. Lúc đó, sao người không đói tha cho ta một lần đi? Quỷ Vương Tông đã thành ra như vậy rồi, ai cũng dám dẫm một cước. Đã vậy dứt khoát, giận nhiều không sợ ngứa thì đã sao? Kiếm Vương Thành các ngươi nếu như thực lực có thì cứ tới truy sát chúng ta đi. Cho dù Quỷ Vương Tông vì vậy mà hoàn toàn hủy diệt, cũng phải đánh gãy một cái răng của Kiếm Vương Thành các ngươi.

Phải biết là vệ Hàn Sơn vốn là người sở hữu đích danh muốn giết. Quỷ Vương Tông cũng còn tính là giữ chữ tín, trực tiếp phái hai võ giả Tam Hoa Tụ Đỉnh tới canh chừng giết chết vệ Hàn Sơn. Chỉ trong chốc lát, vệ Hàn Sơn đã bị thương nặng. Lần này vệ Hàn Sơn xem như đã hiểu thế nào là mất cả trí lẫn trai. Ban đầu, hắn muốn vẫy sở hữu một lần, nào ngờ sở hữu còn chưa bị lừa tới mà hắn đã sắp phải nằm lại tại đây rồi. Người của Quỷ Vương Tông có đại thủ sinh tử cùng Kiếm Vương Thành, nhưng vệ Hàn Sơn hắn đâu có thù hận lớn như vậy. Vệ Hàn Sơn không muốn chết ở đây, cho nên lúc này thấy quỷ mình bị Cố Giang Lưu đánh lui, vệ Hàn Sơn trực tiếp xuất một hư chiêu, cường khí quanh người âm âm bộc phát bỏ chạy ra phía ngoài. Thấy vệ Hàn Sơn hành động như vậy, đám người Quỷ Vương Tông cũng ngạc nhiên. Bọn họ không ngờ vệ Hàn Sơn lại vứt bỏ người khác bỏ trốn một mình như thế. Người của Kiếm Vương Thành cũng không ngờ vệ Hàn Sơn lại làm như vậy. Ai nấy trợn mắt mà nhìn, có điều cũng chẳng có cách nào khác. Ngay lúc người của Quỷ Vương Tông suy nghĩ rốt cuộc mình có nên đuổi hay không, bên ngoài sơn trang hoang phế lại có vài chục võ giả lần lượt đi tới. Trong đó, lực lượng yếu nhất cũng là cảnh giới Tiền Thiên, là năm người Sở Hưu, Dương Lăng mang theo tinh nhuệ dưới trướng y tới. Thấy Sở Hưu đã đến, Cố Giang Lưu đang liều mạng, lập tức thở phào. Mặc dù lúc trước hắn tức tối với hành động bất kính và uy hiếp của Sở Hưu, có điều lúc này thấy Sở Hưu tới đây cứu viện lại không khỏi dâng lên cảm giác được sống sót sau tai vạ. Tâm trạng của vệ Hàn Sơn lúc này cũng như Cố Giang Lưu thôi. Mặc dù trước đây hai bên là kẻ địch của nhau, nhưng lúc này kẻ địch Sở Hưu lại có thể giữ cho hắn được một mạng. Chỉ có điều bất luận vệ Hàn Sơn hay là Cố Giang Lưu đều không chú ý tới nụ cười quỷ dị trên mặt của năm người Quỷ Vương Tông. Cố Giang Lưu thét lớn với Sở Hưu: "Sao các ngươi lại muộn như vậy? Sao giờ mới đến? Đừng làm mất thời gian nữa, lập tức bao vây lũ Quỷ Vương Tông này lại cho ta, đừng để ai mà trong số họ trốn thoát được." Vệ Hàn Sơn cũng nói với Sở Hưu: "Đã tới rồi thì đừng chậm chạp nữa, tạm thời buông bỏ ân oán ra tay với đám người Quỷ Vương Tông này đi. Đúng rồi, chúng người có đan dược chữa thương không? Cho ta một viên. Đám tà ma ngoại đạo Quỷ Vương Tông này ra tay rõ là độc ác đấy." Nhìn về Hàn Sơn, Sở Hưu nở nụ cười quỷ dị: "Thuốc chữa thương ấy à? Chỗ ta còn có thứ hữu dụng hơn cả thuốc chữa thương nữa kìa." Vệ Hàn Sơn vô thức hỏi: "Là thứ gì?" Lời nói của hắn vừa dứt, hồng tụ đao trong tay đã rời vỏ, huyết luyện thần cường đỏ tươi dữ tợn âm âm bùng phát, đao quang can quét, sát cơ bộc khởi. Sở Hưu đột nhiên xuất đao, khiến mọi người ở đây không ai kịp phản ứng. Thậm chí khi đào cường lạnh lẽo mang theo lực lượng huyết sát đánh tới, lúc này vệ Hàn Sơn mới theo bản năng giơ đao trong tay lên. Hàn băng cương khí ẩm ẩm bộc phát, khó khăn lắm mới đỡ được thế đao đó, nhưng lại bị chém cho lùi lên 10 bước. "Sở Hưu, người điên rồi hay sao, lại dám ra tay với ta trong giờ phút sinh tử này?" Vệ Hàn Sơn sắc mặt dữ tợn gầm lên. Trong mắt của hắn, tên Sở Hưu này rõ ràng đã phát điên thật rồi, trong thời khắc quan trọng như vậy lại ra tay với hắn ngay trước mặt của mọi người. Trước đó vệ Hàn Sơn cũng từng động thủ với Sở Hưu, có điều đó là va vấp xung đột mà thôi, xem như chuyện nội bộ. Nhưng giờ đang đối mặt với kẻ địch bên ngoài, Sở Hưu lại đột nhiên ra tay với hắn. Đây quả thực là giết lẫn nhau, nếu tốt lên trên Ngụy Cửu Đoan sẽ là người đầu tiên không tha cho Sở Hưu. Nhưng Sở Hưu đối diện lại như không nghe thấy lời vệ Hàn Sơn nói, đao cương trực tiếp quét ra, lập tức ép vệ Hàn Sơn tới cực hạn. Vệ Hàn Sơn thời kỳ toàn thịnh dù sao cũng là cảnh giới Tam Hoa Tụ Đỉnh, còn Sở Hưu muốn đánh bại hắn cũng chẳng dễ dàng gì. Nhưng bây giờ đây, vệ Hàn Sơn đã thụ thương khi giao thủ cùng đám võ giả Quỷ Vương Tông, thậm chí không còn một nửa thực lực. Lúc này vệ Hàn Sơn đối mặt với Sở Hưu chỉ có thể bị áp đảo hoàn toàn. Lúc này ngay cả người của Kiếm Vương Thành cũng không hiểu nổi, chẳng lẽ giữa hai tuần sát sứ của Quan Trung Hình Đường này có thủ hẳn không chết không thôi hay sao, lại còn ra tay ngay lúc quan trọng như vậy. Dương Lăng vẫn luôn đi cùng Sở Hưu, dùng ánh mắt kinh hãi nhìn về phía hai người đang giao đấu. Vừa rồi hắn đã cảm thấy Sở Hưu có chỗ không đúng, giờ mới biết không đúng ở chỗ nào. Lần này Sở Hưu tới không phải để cứu người mà là để giết người. Thậm chí Dương Lăng còn đoán được sâu hơn, nhưng hắn cũng không dám nghĩ sâu thêm, chỉ hô lớn với Sở Hưu: "Sở Hưu, lúc này rồi mà ngươi còn ra tay với người mình, người điên rồi chăng? Ngươi dám làm vậy ngay trước mặt mọi người, cho dù là nghĩa phụ của ta cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi." Ngay lúc Dương Lăng định ra tay ngăn Sở Hưu lại, Đường Nhan lại đột nhiên bước lên trước một bước, đứng trước mặt Dương Lăng. Long Vĩ Truy Hồn Tiêu trong tay được cương khí khống chế bay lượn lên xuống. Khoe miệng của hắn mang theo nụ cười kỳ dị mà nói: "Dương đại nhân, có một số việc nhìn thấy không bằng không nhìn thấy. Giờ tốt nhất ngài nên đứng yên đó, đừng có nhúc nhích, nếu không hậu quả chắc ngài cũng rõ rồi đấy. Lúc này Nhạc Bất Quỳ cũng tới sau lưng Dương Lăng, cự kiếm sau người đâm xuống đất phát ra một tiếng vang lớn. Một luồng áp lực cường đại lập tức truyền tới, khiến trong lòng Dương Lăng trầm xuống. Hai thủ hạ này của Sở Hưu không ai dễ trêu chọc. Dương Lăng hắn làm việc cho Ngụy Cửu Đoan đã nhiều năm, năng lực cũng có đấy, cũng coi là quyết đoán mạnh mẽ đấy. Có điều xét tới năng lực chiến đấu, đừng nói cả hai người Nhạn Bất Quỳ cùng Đường Nha, cho dù là chỉ có một mình hắn cũng không chắc chắn thắng được. Mà lúc này giữa trường, nhìn thế công không chút lưu tình của Sở Hưu, chiều chiều đều là những chiều sát cơ, về Hàn Sơn đã tuyệt vọng rồi. Sở Hưu này rõ ràng là tới để lấy mạng hắn. Trước đó có thấy Sở Hưu tới, hắn còn tưởng là cứu tình tới rồi, nào ngờ kẻ tới lại một tên sát tinh. Về Hàn Sơn cắn chặt hai răng, hàn băng chân khí trong tay ầm ầm bộc phát ra, từng luồng băng xương ngưng tụ trong tay của hắn, thậm chí khiến cho sắc mặt của hắn cũng tái đi đôi chút. Hắn chuẩn bị liều mạng rồi. Chỉ cần hắn chạy thoát được, hắn chắc chắn sẽ tới tổng đường tố cáo Sở Hưu này. Cho dù bị Ngụy Cửu Đoan trách phạt, hắn cũng sẽ khiến cho Sở Hưu không thể thoát thân. Chỉ tiếc là suy nghĩ này của vệ Hàn Sơn sắp phải thất bại, vì từ đâu Sở Hưu đã không định cho hắn cơ hội sống sót. Mà khi đèn nhánh lượn lờ trên hồng tụ đao của Sở Hưu, một đạo chém xuống, địa ngục môn khai. Lực lượng A Tỷ Đạo tàm đạo đột nhiên bộc phát. Lúc này Sở Hưu quả thật còn giống như người trong ba đạo hơn những võ giả quỷ vương tông kia. Về Hàn Sơn thời kỳ toàn thịnh có lẽ còn ngăn cản được thế đạo ấy, nhưng giờ chỉ là đạo thứ nhất trong A Tỷ Đạo tam đao đã trực tiếp đánh văng hắn ra bên ngoài, binh khí trong tay bị chém bay đi. Còn lúc này Sở Hưu lại không sử dụng đạo thứ hai trong A Tỷ Đạo tam đao, mà trực tiếp thu đao vào trong vỏ, thi triển đại kim cương luân ấn. Cương khí Phật quang vàng kim bộc phát, kim cương nộ mục trấn thế hàng ma. Ấn pháp đánh xuống, hai tay của vệ Hàn Sơn vặn vẹo không ra hình thù gì, máu tươi phun ra ngoài miệng. Lúc này Sở Hưu trực tiếp thi triển đại khí tử cầm nã thủ, nắm lấy vệ Hàn Sơn trong tay ném về phía Quỷ Minh, thản nhiên nói: "Cho ngươi đấy, khí huyết của võ giả tam hoa tụ đỉnh chắc chắn cũng không tệ." Quỷ Minh cười lạnh một tiếng, thôn huyết mà thường đâm thẳng tới, xuyên thẳng qua người vệ Hàn Sơn. Chỉ trong chớp mắt, thôn huyết mà thường bùng lên một luồng huyết quang chói mắt, gần như lập tức vệ Hàn Sơn bị hút thành xác khô. Tiếp đó Quỷ Minh vẫy thần thương, xác của vệ Hàn Sơn lập tức vỡ tan thành một đống mảnh vụn, không nhìn ra hình dạng vốn có. Sở Hưu thấy thế nhún vai, hủy thì diệt tích, không lưu dấu vết, hoàn mỹ. Chỉ mình vệ Hàn Sơn mãi tới lúc chết cũng không hiểu Sở Hưu cấu kết với Quỷ Phương Tông từ lúc nào. Tới giờ phút này, vệ Hàn Sơn vẫn tưởng là mình tính toán Sở Hưu trước. Mãi tới lúc chết, hắn mới nhận ra đây vốn là một cái bẫy của Sở Hưu, vậy mà hắn còn ngu ngốc mà nhảy vào trong. Lúc này giữa trường vô cùng yên tĩnh, thấy cảnh tượng trợ giúp của Sở Hưu và Quỷ Minh, cho dù là ngớ ngẩn cũng hiểu ý nghĩa của việc này. Cố Giang Lưu đoán không sai, đây là một cái bẫy lớn. Địch thật có người cấu kết với Quỷ Phương Tông, có điều người đó không phải là vệ Hàn Sơn mà chính là Sở Hưu. Ngay cả Dương Lăng cũng không ngờ, hắn cho rằng Sở Hưu chỉ tính toán đối phó với vệ Hàn Sơn là nội đấu của quan trung hình đường, mượn đào giết người. Nào ngờ Sở Hưu lại gan to bằng trời, cấu kết với đám người Quỷ Vương Tông này, bố trí cạm bẫy không chỉ giết vệ Hàn Sơn mà còn định giết sạch người của Kiếm Vương Thành. Lúc này, ngoài trừ to gan bằng trời cùng một tên điên, Dương Lăng đã không nghĩ ra nên dùng từ ngữ gì để mô tả Sở Hưu này nữa. Cố Giang Lưu nhìn Sở Hưu, nghiến răng nghiến lợi nói: "Sở Hưu, lần này Kiếm Vương Thành ta cùng người không chết không thôi." Sở Hưu mang đào, mặt không biểu cảm nói: "Không chết không thôi à, sợ là người không có cơ hội rồi." Nói xong Sở Hưu quay sang Quỷ Minh: "Các người ra tay đi, ta đứng ngoài áp trận cho. Dù sao nơi này cũng là quan trung hình đường, có nhiều bộ đầu giang hồ kinh nghiệm phong phú, ta cũng không tiện trực tiếp ra tay với người của Kiếm Vương Thành." Quỷ Minh cười lạnh hai tiếng nói: "Đám tổng bồn trinh đạo các người thật là phiền phức, đã làm kỹ nữ còn muốn lập đền thờ trình tiết." Tuy là nói như vậy, nhưng Quỷ Minh cũng chẳng để ý. Sở Hưu không xuất thủ cũng chẳng sao, dù sao đám người Kiếm Vương Thành giờ đã là cá nằm trong chậu, giết sạch bọn họ cũng chỉ là vấn đề về thời gian. Vừa dứt lời, Quỷ Minh vung tay, một loạt võ giả Quỷ Vương Tông lập tức xung phong về phía Kiếm Vương Thành. Sở Hưu cho người bao vây không cho người của Kiếm Vương Thành bỏ trốn, còn bản thân của y thì đi về phía Dương Lăng. Nhìn Sở Hưu một hồi, Dương Lăng không bắn không chửi, hắn chỉ nhỏ giọng nói: "Tên điên nhà ngươi." Giờ khắc này, hắn mà mắng chửi Sở Hưu, chẳng khác nào tự tìm đường chết. Có điều hành động vừa rồi của Sở Hưu, theo hắn thấy rõ là phát điên rồi. Tàn sát Đồng Liêu, cấu kết ma đạo, còn hiệp trợ đám dư nghiệt quỷ vương tông này bố trí phục kích giết người của Kiếm Vương Thành. Bất cứ tội nào cũng tội đáng chết. Có điều chính vì biết vậy, Dương Lăng mới càng thêm tuyệt vọng. Đúng như vừa rồi Đường Nhà đã nói, có một số việc nhìn thấy không bằng không nhìn thấy. Mỗi tội trong số đó đều đủ để Sở Hưu chết tới mấy lần. Mình không phải người của y, còn là nghĩa tử của Ngụy Cửu Đoan. Giờ chứng kiến chuyện này, liệu Sở Hưu có để cho mình sống không? Nhìn Dương Lăng, Sở Hưu thản nhiên nói, người sống một đời không điên cuồng không phải là sống. Có thể lên tới vị trí cao, không phải là trí cường giả, thì là một kẻ điên. Ngay trước cử hiệp Sở Cuồng Ca, một người định vạn quân, dùng võ đình chiến. Lúc đó ai cũng cho ông ấy là một kẻ điên, kết quả lại thành truyền thuyết của giang hồ. Giữa quan tư vũ quản lão gia, lúc tiếp quản quan trung hình đường thiết diện vô tư, không để mặt ai. Người ngoài cũng giết, người mình cũng giết. Khi đó có người nói quan lão gia là kẻ điên, nói hắn sẽ hủy diệt quan trung hình đường, truyền thừa mấy trăm năm. Kết quả giữa quan trung hình đường sừng sững giữa ba nước, không ai thay thế nổi. Dương đang nghe vậy không khỏi dùng giọng mỉa mai đáp. Y người là người có thể so với Sở cự hiệp cùng quản lão gia sao? Sở Hưu thần sắc lạnh nhạt đáp. Sao lại không thể chứ? Thế cường giả phải có lòng kính sợ, nhưng càng phải có hùng tâm. Ngay cả bản thân của ngươi cũng không tin ngươi, chẳng lẽ còn vọng tưởng người khác tin tưởng người chắc? Không khéo trăm năm sau, ngàn năm sau, tên Sở Hưu ta còn lan truyền lâu hơn, xa hơn Sở cự hiệp cùng quan lão gia thì sao? Dương Lăng cười lạnh hai tiếng không nói gì. Giờ hắn là tù nhân, bị bọn Sở Hưu cưỡng ép, đương nhiên không dám nói những lời quá khó nghe. Nếu là lúc bình thường, đương nhiên hắn phải chế nhạo Sở Hưu không biết điều, không biết trời cao đất rộng. Ngay lúc Sở Hưu nói chuyện với Dương Lăng, Quỷ Vương Tông cùng Kiếm Vương Thành cũng đã phần thắng thua rồi. Người của Kiếm Vương Thành thật ra không yếu. Có điều Quỷ Vương Tông đánh lén phủ đầu, khiến cô Giang Lưu trọng thương. Lại thêm có Sở Hưu bên cạnh áp trận, nhìn chăm chăm vào bọn họ. Dưới áp lực đó, bọn họ còn phát huy được bao nhiêu phần thực lực. Cố Giang Lưu là kẻ đầu tiên bị giết chết. Điện Nhật Dương Thần kiếm của hắn thiêu đốt khí huyết. Một kiếm qua đi không giết được Quỷ Minh. Sau đó thực lực sẽ suy giảm mạnh. Quỷ Minh vận dụng thôn huyết ma thương cùng các âm quỷ bí thuật, cuối cùng khiến cho hắn tiêu hào đến chết. Đương nhiên Quỷ Minh cũng không thoải mái gì. Bản thân cũng tổn thương nặng, tiêu hào không nhỏ. Sau khi Cố Giang Lưu chết đi, toàn bộ người của Kiếm Vương Thành hoàn toàn sụp đổ. Có người muốn tử chiến, có kẻ định muốn bỏ trốn, nhưng đều bị người của Quỷ Vương Tông lưu lại. Nửa khắc sau, người của Kiếm Vương Thành đều đã bị giết chết. Người của Quỷ Vương Tông thở hổn hển, chém giết liên tục như vậy, bọn họ cũng không phải không thương tổn gì. Võ giả Quỷ Vương Tông liều mạng lưu lại tính mệnh vài người, nhưng đều cũng đã bị thương hoặc tiêu hao quá lớn. Đám người theo thói quen lấy đàn dược ra bỏ vào miệng luyện hóa. Thấy cảnh này, ánh mắt Sở Hưu lóe lên ánh sáng lạ. Đám người Quỷ Vương Tông dưỡng thương ở đó, Sở Hưu đi qua cười cười nói, chúc mừng chư vị, lần này xử lý đám người Kiếm Vương Thành, chư vị cũng không cần lo bị truy sát nữa, sau này trời cao mặc chim bay, chẳng sung sướng hay sao? Quỷ Minh lắc đầu cười lạnh rồi nói, đâu có dễ dàng như vậy, lần này chúng ta xử lý người của Kiếm Vương Thành, nhưng cũng đã chọc giận bọn chúng, nhiều tinh nhuệ bỏ mạng như vậy, Kiếm Vương Thành chắc chắn sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Mấy chi nhánh Quỷ Vương Tông chúng ta sau này cũng phải cẩn thận hơn một chút, không khéo sẽ bị Kiếm Vương Thành truy sát khắp giang hồ. Nói tới đây, Quỷ Minh chợt quay sang Sở Hưu. Sở đại nhân, lần này chúng ta hợp tác cũng không tệ, chúng ta còn có một việc muốn nhờ Sở đại nhân người ra tay giúp đỡ. Sở Hưu nhớn mày nói, ố, là chuyện gì vậy? Quỷ Minh trầm giọng nói, tình hình Quỷ Vương Tông chúng ta giờ, Sở đại nhân cũng biết, thứ gì cũng thiếu cả. Trước đó cũng do thiếu thuốc chữa thương cùng đan dược, để mới bất đắc dĩ trốn vào trong quan trung. Nghe nói Sở đại nhân người làm ăn khá khẩm, trong số những tuần sát sứ quan Tây, người vừa vét được nhiều của cải nhất, cho nên ta muốn mượn Sở đại nhân ít đồ để Quỷ Vương Tông ta dùng khi bị đuổi giết. Lần trước những đình dược người cho chúng ta cũng không tệ, cho thêm gấp 10 là đủ rồi. Sở Hưu nghe vậy cười lạnh nói, Quỷ Vương Tông các người tính toán giỏi nhỉ, nói là mượn, nhưng sau này các ngươi rời khỏi quan trung, ta đi đâu tìm các ngươi đòi tiền đây? Huống hồ những linh dược lần trước đều đặt chân phẩm giá trị liên thành, các người mở miệng cái là đòi gấp 10 lần. Cho dù đặt cả ghen châu phủ lên, ta cũng chẳng gom được nhiều như vậy. Quỷ Minh nói thẳng luôn, kiến châu phủ không gom đủ thì tới châu phủ khác mà mua. Lời này vừa nói ra, mọi người lập tức cảm thấy Bầu không khí có vẻ không đúng, thế này đâu như đang vay mượn gì. Ánh mắt của Sở Hưu lộ ra ý lạnh mà nói, nếu ta không cho mượn thì sao? Quỷ Minh thản nhiên nói, Sở đại nhân đừng nói chắc như thế, giờ Quỷ Vương Tông ta còn chưa rời Quan Trung đâu. Chuyện người của Kiếm Vương Thành chết là đại sự, mà Quan Trung Hình Đường các ngươi mất một tuần sát sứ cũng là đại sự. Giờ Quỷ Vương Tông chúng ta gánh hết những tội danh này, Sở đại nhân ngươi lại giữ thần trong sạch. Quỷ Vương Tông ta bỏ ra nhiều như vậy, chẳng đã còn không đáng những thứ này có được hay sao? Giọng điệu của Quỷ Minh đã đầy nét uy hiếp. Dù sao trước mắt kẻ địch cũng đã chết, Quỷ Vương Tông chân trần không sợ mang giày. Sở Hưu lại vừa vặn có được nhược điểm bị Quỷ Vương Tông nắm trong tay, chẳng bằng nhân cơ hội này mà kiếm một khoản ở chỗ Sở Hưu, nếu không chính Quỷ Minh cũng thấy mình thiệt thòi. Có điều lúc này Sở Hưu lại đột nhiên cười lớn lên, tiếng cười vô cùng kinh khủng. Ngay cả những võ giả ma đạo như Quỷ Vương Tông cũng cảm thấy khó chịu. Quỷ Minh hừ lạnh nói, người cười cái gì, có gì buồn cười chứ? Sau khi cười xong, Sở Hưu thản nhiên nói, nói thật trước đó tính kế Quỷ Vương Tông các ngươi ta còn thấy hơi ngại, dù sao lần này các ngươi cũng giúp ta rất nhiều. Có điều giờ thì không ngại ngần gì nữa rồi, xem ra làm người vẫn phải giữ chữ tín thì hơn. Lúc người tính toán người khác cũng đang tính kế với người đấy. Dừng lại một chút, Sở Hưu mới nói, không cần phải để ý, cái này là ta tự nói với mình thôi. Sau này khi tính kế kẻ khác, ta sẽ cẩn thận hơn. Những lời này của Sở Hưu khiến cho bọn Quỷ Thủ Vương không còn gì để nói. Bọn họ còn tưởng Sở Hưu sẽ nói, sau này không tính kế người khác nữa. Không ngờ kết thúc lại là một câu như vậy. Sau khi nói xong, Sở Hưu nhìn sang phía Quỷ Thủ Vương nói, được rồi, động thủ đi, tránh kẻo chậm lại sinh biến. Quỷ Thủ Vương nhà gật đầu, trực tiếp lấy một cái bình nhỏ, mở nắp ra, truyền nội lực vào trong đó. Một luồng hơi thuốc lớn bay ra, bao phủ đám người Quỷ Vương Tông. Lúc Sở Hưu nói chuyện, Quỷ Minh đã cảm thấy không đúng, nhưng không đợi hắn lên tiếng, cảnh báo Quỷ Thủ Vương đã xuất hiện rồi. Nhìn thấy thuốc bột hạ xuống, Quỷ Minh bỗng nhiên biến sắc quát lớn, ngừng thở. Hắn vô thức cho rằng thuốc bột này là độc dược. Có điều đến khi thuốc bột rơi xuống người bọn hắn, Quỷ Minh đã kinh ngạc phát hiện số thuốc này dùng đinh dược mang thuộc tính ngũ hành chế tạo, không những không độc mà còn có đôi chút lợi ích cho bản thân. Hơn nữa, loại thuốc bột này cho dù bọn họ có ngừng thở cũng vô dụng. Loại thuốc này có thể hòa vào trong nội lực, ngấm vào trong cơ thể thông qua chân khí nội thể. Quỷ Minh nhìn Sở Hưu hư lạnh rồi nói, rốt cuộc người đang rờ trò quỷ gì? Có điều vừa dứt lời, Quỷ Minh lập tức biến sắc. Lúc này trong cơ thể Quỷ Minh, ngũ tạng đau đớn như bị cắt xé. Chân khí nội lực bắt đầu đào chiêu tán loạn. Đây rõ ràng là triệu chứng nội lực bị phản vệ, tẩu hỏa nhập ma. Hơn nữa không riêng gì Quỷ Minh, những võ giả Quỷ Vương Tông khác cũng bị như vậy, đều là những người luyện hóa đan dược chế bằng linh dược Sở Hưu đưa cho. Quỷ Thủ Vương cười hăng hắc đi tới nói, cảm giác ngũ hành điên đảo có thoải mái không? Điển tịch của Quỷ Vương Tông các ngươi có một phần bắt nguồn từ chi nhánh đạo gia, đáng tiếc chính các ngươi cũng chẳng hiểu phần ấy. Lấy ngũ tạng phối hợp với linh dược ngũ hành luyện chế đan dược, thuộc tính ngũ tạng là chết, thuộc tính linh dược lại là sống, sinh tử kết hợp hóa âm dương thái cực, diễn hóa thiên địa ngũ hành. Thủ pháp luyện chế ngũ khí triều nguyên đan quả thật vô cùng tinh diệu. Chỉ có điều các người không phát hiện, những linh dược các người được đưa cho lúc trước có gì đó không đúng hay sao? Quỷ Bình biến sắc lạnh giọng nói, từ đầu các người đã tính kế Quỷ Vương Tông ta rồi sao? Có điều đám linh dược kia ta đều đã kiểm tra cẩn thận, tuyệt đối không vấn đề gì. Quỷ Thủ Vương đắc ý nói, chẳng lẽ các người không phát hiện linh khí trên linh dược kia cực kỳ sống động à? Rất đơn giản, ta chỉ đem 5 loại linh dược thuộc tính ngũ hành khác mai thành bột dung nhập cùng linh dược đưa cho các ngươi, khiến cho hai thứ hòa thành bột thể, cho dù khi luyện đan cũng chẳng thể phát hiện ra được. Chỉ có điều ta đã thay đổi thuộc tính, linh dược thuộc tính hỏa ta thêm thuốc bột thủy, linh dược thuộc tính mộc ta thêm thuốc bột thuộc tính kim. Ban đầu trong linh dược ta đưa cho các ngươi, ta cho thêm 4 loại bột có thuộc tính, còn giờ là loại thứ 5. Lực lượng ngũ hành tương sinh có thể trị bệnh chữa thương, nhưng nếu tương khắc, các người giờ đang cảm thấy như thế nào? Nói xong, Quỷ Thủ Vương nhẹ nhàng gõ lên bình thuốc bột trong tay mình, ánh mắt cực kỳ đắc ý. Đời này, hắn có nhiều sở học lắm. Đáng tiếc lúc ở Thanh Long Hội rất ít khi dùng tới. Còn giờ làm việc dưới trướng của Sở Hưu, hắn mới có thể phát huy năng lực của bản thân mình. Bên kia, sau khi Quỷ Thủ Vương nói nhiều như vậy, Quỷ Minh cũng đã hiểu ra, từ đầu mình đã bị Sở Hưu tính kế rồi. Nói là hợp tác, nhưng thật ra từ đầu Sở Hưu đã định giết bọn hắn diệt khẩu rồi. Lúc này chân khí trong cơ thể quỷ mình đã vô cùng lộn xộn, kinh mạch vận chuyển ngược phản vệ lại, thậm chí còn nghiêm trọng hơn lúc hắn thụ thương. Quỷ mình quát lớn với đám người, đi, lao ra, mở đường máu. Quỷ vương tông bọn hắn không chỉ có một chỉ mạch, chỉ cần cho bọn hắn một chút cơ hội, sau này chắc chắn sẽ quay lại, lột ra lăng trì tên sở hữu này, chém cho ngàn vạn nhát đao. Còn định ra ngoài nữa sao, ở lại cả đây đi, người của kiếm vương thành đều đã chết, các người cũng phải chết theo, ta mới báo cáo lại được chứ. Dứt lời, hồng thụ đao trong tay sở hữu bùng lên hắc khí vô biên, a thì đạo tam đao thi triển ra, cường khí vang lên âm âm, thôn huyết ma thường trong tay quỷ minh trực tiếp bị thế đao của sở hữu chém bay. Quỷ minh miệng phun máu tươi, lúc này chân khí trong cơ thể hắn đang chuyển ngược, xé rách kinh mạch hắn. Trong tình huống này, hắn không cách nào thi triển ra cương khí cùng nội lực bản thân, cho nên hắn lập tức lùi lại, bắt đầu điều động tinh thần lực bản thân. Chỉ trong chớp mắt, vô số khói đen bao phủ lấy sở hữu, âm quỷ hàng lâm, tiếng quỷ tru ma gào vang lên thẳng tới tai. Lần trước sở hữu giao thủ cùng quỷ vương tông cũng bị âm quỷ bí thuật này làm cho trở tay không kịp. Còn lần này sở hữu đã có kinh nghiệm, không hề bối rối. Y trực tiếp giơ hai tay kết ấn, lần này dùng ấn pháp 10 phần xa lạ, đấu tự quyết, ngoại sư tự ấn. Ấn pháp thi triển, tiếng nổ vang lên, chỉ trong chớp mắt, Phật quang lôi ầm ầm vang vọng. Tiếng nổ đình tài nhức óc vang lên, dưới tiếng sấm đình tài nhức óc đó, âm quỷ trực tiếp bị đánh tan. Đại quang minh tự cửu biến sư tự hống. Âm quỷ bị sở hữu xuất chiêu đánh tan, quỷ mình biến sắc, võ giả quỷ vương tông sợ nhất là gặp người của Phật môn. Công pháp Phật môn khắc chế võ giả quỷ vương tông quá mạnh, đặc biệt là cửu biến sư tử hống có sức sát thương cực mạnh đối với âm quỷ còn chưa ngưng tụ thành hình. Một tiếng rống vang lên, âm quỷ trực tiếp tan vỡ. Có điều ngay sau đó quỷ mình đã cảm thấy không đúng, hắn không phải là cửu biến sư tử hống rồi. Cửu biến sư tử hống của đại quang bình tự dùng nội lực làm cơ sở, Phật pháp tinh thâm làm vật dẫn, quan lên một tiếng Phật âm như sấm sét có chín loại biến hóa. Còn chiêu này của sở hữu để đơn thuần hơn cửu biến sư tử hống nhiều, thuần túy dùng lực lượng Phật âm cực hạn diễn hóa mà thành, dùng ấn quyết dẫn phát, âm thanh vang lên từ giữa ấn chỉ. Nhưng lúc này, quỷ mình cũng chẳng có nhiều thời gian mà suy nghĩ. Sở hữu trực tiếp nghiêng người lao tới, hai tay kết ấn thành đại kim cương luân ấn, kim cương nộ mục, trấn ma tru tà. Phật quang chói mắt âm âm bộc phát trước người quỷ mình. Phật quang nhập thể khiến kinh mạch trong cơ thể quỷ mình xé nứt, máu tươi không ngừng tuôn trào. Gương mặt của quỷ mình lộ vẻ dữ tợn. Kiếm vương thành nhiều người như vậy còn không giết được hắn, nào ngờ giờ lại sắp chết trong tay một võ giả ngoại cương cảnh như sở hưu, hắn không có cam tâm. Quỷ khí âm u hiện lên trên tay phải của quỷ mình. Lúc này hắn đã không buồn để ý tới kinh mạch đứt gãy của bản thân nữa. Khí huyết khắp cơ thể đều ngưng tụ trong tay phải của hắn. Thân hình trong chớp mắt đã khổ quát lại như cái xác chết. Chỉ còn tay phải đỏ thẫm như máu, mang theo quỷ khí lạnh lẽo đánh về phía của sở hưu. Hóa huyết thân trảo. Trảo pháp này đánh xuống là đòn sát thủ không đường sống. Hóa huyết thân trảo đánh ra, chỉ cần dính tới một chút máu tươi của sở hưu, quỷ khí cùng huyết độc sẽ lập tức ngấm ngay vào thân thể, khiến cho máu tươi toàn thân của y hóa thành nước mủ. Quỷ vương tông rơi xuống tình cảnh như vậy, theo quỷ minh đều là lỗi của mình. Là do mình quá dễ tin tưởng sở hưu mới khiến cho y bày kế thành công, dẫn tới kết cục hiện giờ, cho nên mọi tội lỗi rõ ràng là do hắn. Trong số những võ giả quỷ vương tông này, mặc dù quỷ minh còn trẻ tuổi, nhưng hắn rất có trách nhiệm. Nếu chuyện đã do mình làm sai, vậy thì mình phải tự giải quyết, liều cả tính mạng cũng muốn kéo sở hưu đồng quỷ vụ tận. Như vậy cũng coi như là trả lại công bằng cho những người khác của quỷ vương tông. Kỳ hóa huyết thần trảo kia đánh xuống, tiếng quỷ gào ma tru lập tức vang lên, thể đường kinh khủng dị thương. Thân sắc của sở hữu không hề thay đổi, hai tay kết ấn. Ngay khi ấn pháp thành hình, khí thế quanh người y lập tức trở nên vô cùng trầm ổn, vững như thành đồng vách sắt, bất động như núi. Lâm tự quyết, độc cổ ấn. Ngày trước khi đối mặt với niết không thần trảo của thiên tội đà chủ, sở hữu vận dụng độc cổ ấn này cứng rắn ngăn cản đối phương, cuối cùng cũng đỡ được một chiều của thiên tội đà chủ. Giờ hóa huyết thần trảo của quỷ mình mặc dù kinh người nhưng vẫn kém xa niết không thần trảo của thiên tội đà chủ ngày trước. Đương nhiên chênh lệch lớn nhất vẫn là thực lực. Thiên nhân hợp nhất cùng vũ khí triều nguyên chỉ chênh nhau một cảnh giới nhỏ, nhưng thực lực lại không khác nhau một trời một vực. Vũ khí triều nguyên đã là cao thủ trên giang hồ, nhưng thiên nhân hợp nhất lại được gọi là đại cao thủ, đệ nhất bên dưới tông sư. Quỷ khí cùng huyết khí vô biên vô tận

Người làm nghĩa tử cho Ngụy Cửu Đoan lâu như vậy, nhưng không được làm cả tuần sát sứ, chắc rất không cam tâm phải không? Giờ về Hàn Sơn đã chết, người có hứng thú với vị trí tuần sát sứ thường châu phủ của hắn không? Dương Lăng nghe vậy ánh mắt lộ rõ vẻ kinh ngạc. Đương nhiên hắn hứng thú chứ, rất hứng thú là đằng khác, thậm chí đã tới mức khao khát rồi. Hắn theo làm tùy tùng hầu hạ Ngụy Cửu Đoan bao năm như vậy, chẳng phải là vì quyền vì thế ư? Đáng tiếc Ngụy Cửu Đoan vẫn không chịu trao quyền cho hắn. Lần trước Ngụy Cửu Đoan còn nói chờ sau khi hắn về hưu sẽ diều dắt Dương Lăng thượng vị để sở hữu phụ tá. Lời hứa này của Ngụy Cửu Đoan Dương Lăng cũng chẳng biết thật giả ra sao, nhưng nếu bảo sở hữu phụ tá cho hắn, vậy rõ là nằm mơ nói mộng. Chỉ xem cái bộ dáng to gan bằng trời, thủ đoạn tàn nhẫn vô song của sở hữu kia, vị này nào phải hạng người chịu khom lưng uốn gối chứ? Hơn nữa, vừa rồi sở hữu đã gọi thẳng tên Ngụy Cửu Đoan, giọng điệu thậm chí không chút cung kính. Từ điểm này cũng có thể nhận ra thái độ của sở hữu. Chỉ có điều Dương Lăng không hiểu vì sao sở hữu không giết hắn, thậm chí còn định đẩy hắn lên vị trí tuần sát sứ. Phải biết một tuần sát sứ quản lý hai châu phủ cũng rất bình thường, chỉ cần người có bản lĩnh là được. Im lặng cả nửa ngày, Dương Lăng lúc này mới nói, tại sao lại là ta chứ? Về Hàn Sơn chết rồi, người đã diệt được Quỷ Vương Tông, lập được đại công, muốn ôm cả thường châu phủ cũng được mà. Sở hưu thản nhiên đáp, đương nhiên là vì ẩn mình giấu tài, còn một phần nữa là không muốn trêu tên nghĩa phụ bạc tình bạc nghĩa của ngươi. Ta mới tới đây, mặc dù có cả thực lực và thế lực, nhưng nếu ôm cả hai châu phủ sẽ rất dễ khiến người khác hàm muốn nhắm vào. Ta không sợ bọn họ, nhưng cũng không muốn gây phiền toái. Còn vị nghĩa phụ kia của người tính cách ra sao, tự người cũng biết mà. Hắn cực kỳ đa nghi, ta có thể cho hắn càng nhiều lợi lộc, nhưng hắn lại không nỡ cho ta thêm quyền lực đâu. Trước kia về Hàn Sơn, tay nắm hai châu phủ cũng biếu xén hắn không ít, nhưng sau hắn lại quay sang nghi kỵ về Hàn Sơn, có hắn không ít lần. Thậm chí cuối cùng còn lợi dụng chuyện về Hàn Sơn tố cáo lên trên, được luôn quyền quản lý thần châu phủ của hắn. Về Hàn Sơn theo hắn đã vài năm mà còn chịu kết cục như vậy, ta không nghĩ địa vị của mình trong lòng Ngụy Cửu Đoan cao hơn về Hàn Sơn, cho nên ta không thể ôm thường châu phủ này được. Hay nói đúng hơn, ta không thể trực tiếp ôm thường châu phủ được. Dương Lăng nghe thế cười khổ, ta hiểu ý sở đại nhân ngươi rồi, ta cần phải làm gì? Sở hữu vỗ tay một cái rồi nói, thông minh lắm. Sở hữu ta thích nhất là giao tiếp với những người thông minh như vậy. Ta có thể giao thường châu phủ cho ngươi, nhưng ngươi nhất định phải nằm dưới sự khống chế gián tiếp của ta. Vừa hay, ngươi cũng thấy nhiều bí mật của ta như vậy. Để công bằng, ta cũng phải giữ bí mật của ngươi mới được. Dương Lăng sừng sốt nói, sở đại nhân nói vậy đã có ý gì? Sở hữu không trả lời hắn, chỉ nói, đưa binh khí cho ta. Dương Lăng ngẩn người, nhưng vẫn giao một bảo binh là trường kiếm tứ chuyển tương đối bình thường cho sở hữu. Rút kiếm ra, sở hữu nhét chuôi kiếm vào tay Dương Lăng, chỉ thi thể võ giả kiếm Vương Thành dưới đất nói, tìm một thi thể nào cũng được, để lại vết kiếm đi. Người là bộ đầu giang hồ quan trung hình đường, hẳn cũng biết để lại vết kiếm ở đâu là rõ ràng nhất. Tay vừa cầm kiếm, Dương Lăng lập tức minh bạch bí mật mà sở hữu nói là sao. Sở hữu lại định lưu lại chứng cứ để y có thể nắm thóp mình bất cứ lúc nào, một nhược điểm chí mạng. Đâm kiếm này xuống, đại biểu mình phải vĩnh viễn thần phục sở hữu. Nếu không, cho dù hắn trở mặt với sở hữu cũng có thể đem chuyện này công bố, nói hắn cấu kết với Quỷ Vương Tông hãm hại người của kiếm Vương Thành. Có điều nếu không đâm, hậu quả ra sao cũng đã rất rõ ràng. Cho nên Dương Đăng chỉ có thể cười khổ hay bất đắc dĩ, mang kiếm đi về phía thi thể võ giả kiếm Vương Thành, đâm thẳng kiếm xuống. Sở hữu đưa ra điều kiện khiến Dương Lăng không cách nào cự tuyệt, không phải vì vị trí tuần sát sứ, mà là vì một tội là chết, hai tội là sống. Một kiếm này đâm xuống, hắn sống, cự tuyệt, hắn sẽ chết. Thời khắc sinh tử, mọi người đều chọn cách tốt nhất, cho nên Dương Lăng cũng chỉ lựa chọn như đa số mọi người mà thôi. Kiếm này vừa đâm xuống, sở hữu lấy kiếm của hắn đưa cho Quỷ Thủ Vương cười cười nói, người cất thanh kiếm này đi đã, nói với người ngoài làm bị hư hỏng lúc giao chiến là được. Còn nữa, sau này nếu ngươi trở thành tuần sát sứ mà còn cầm một bảo binh tứ chuyển hạ phẩm thì quá mất mặt. Chưa nói tới bảo binh cụ phẩm, chỉ ít cũng phải là bảo binh tứ chuyển thượng phẩm hoặc cực phẩm mới được. Dương Lăng nghe vậy lại cười khổ. Hắn không nhớ nổi đêm nay mình cười khổ bao nhiêu lần. Chuôi kiếm đó là chứng cứ, còn coi như thất lạc. Nhưng nếu hắn dám phản kháng sở hữu, thanh kiếm này sẽ từ đánh mất biến thành chứng cứ trần chính. Sở hữu cười nói với Dương Lăng, Dương huynh không cần cau có vậy làm gì, đây là một cơ hội mà. Nếu như không có chuyện lần này, ngươi muốn trở thành tuần sát sứ chắc phải đợi sau khi Ngụy Cửu Đoan về hưu hoặc chết đi. Sau khi chuyện này qua đi, đầu tiên người tạo thế ở chỗ Ngụy Cửu Đoan, ta cũng sẽ cho người ít bảo vật để hối lộ lấy lòng hắn. Đến lúc đó, chắc chắn Ngụy Cửu Đoan sẽ hỏi ta có hứng thú gì với vị trí này không. Nếu ta tranh vị trí này, chắc người chẳng có cơ hội rồi. Nhưng ta lại không thể tranh, vì như vậy sẽ khiến cho người ta nghi ngờ. Dù sao, ta tự có thủ đoạn khiến Ngụy Cửu Đoan đưa thương châu phủ cho người. Đến lúc đó, người chỉ cần chuẩn bị cho tốt, đợi tiếp nhận là được. Dương Lăng gật gật nhẹ đầu, trực tiếp làm đại lễ với Sở Hưu rồi nói: "Đàn ta Sở đại nhân, thuộc hạ từ nay về sau xin theo Sở đại nhân ngài, như là thiên lôi chỉ đầu đánh đó." Dương Lăng cũng là người thông minh, chỉ từ chuyện hầu hạ Ngụy Cửu Đoan bao năm mà không bị hắn đuổi đi là đủ hiểu rồi. Giờ hắn có được điểm ở trong tay của Sở Hưu như vậy, tương lai có thật sự thành tuần sát sứ thì cũng chỉ là trông coi tạm thời thay Sở Hưu, cho nên hắn cũng nhìn rất thoáng, sau này luôn để mình đứng dưới Sở Hưu là được. Bên ngoài là đồng liêu, nhưng thực chất hắn chỉ có thể là thuộc hạ thôi. Sở Hầu vùng tay lên rồi nói: "Thôi được rồi, mang hết thi thể đi, rồi thông báo cho phân bộ hình đường. Võ giả Kiếm Vương Thành bị Quỷ Vương Tông mai phục giết chết. Chúng ta tới cứu viện chậm một bước, có điều cũng kịp thời ngăn chặn lũ Quỷ Vương Tông tại đây, tiêu diệt hết bọn chúng." Dương Lăng ở bên cạnh gật đầu, chuyện báo cáo lại cho phân bộ hình đường cứ giao cho hắn là được. Trước mắt, người của Kiếm Vương Thành đều đã chết, ngoài trừ người bên Sở Hưu, hắn là nhân chứng duy nhất. Đám người nhanh chóng hành động, mang thi thể trở về. Đầu tiên đặt trong đường khẩu tuần sát sứ Kiến Châu Phủ, thu xếp cho tốt. Chờ người của phân bộ quan Tây tới kiểm tra, xác định lại, tiếp nhận thi thể này về. Dù sao người chết một bên là Kiếm Vương Thành, một bên là Quỷ Vương Tông, chắc chắn cấp trên phải phái người xuống điều tra xác nhận lại. Có điều bên này Sở Hưu vừa thu xếp xong những thi thể kia, Lâm Khải Vân lại mang theo hai đệ tử Kiếm Vương Thành tới. Nhìn thi thể đám người Kiếm Vương Thành, vẻ mặt không dám tin. Sư huynh! Lâm Khai Vân nhìn thi thể Cố Giang Lưu, giống lên xót xa. Hai đệ tử Kiếm Vương Thành khác hốc mắt cũng đỏ bừng, sắc mặt đau buồn. Cố Giang Lưu và Lâm Khai Vân thật ra không cùng một sư phụ, có điều hai bên đều là đệ tử Chiến Kiếm Đường. Từ nhỏ Cố Giang Lưu đã hay chăm sóc chiếu cố cho Lâm Khai Vân. Khi còn bé, lúc Lâm Khai Vân còn chưa bộc lộ thiên phú, trong số các đệ tử cũng không đáng chú ý. Hơn nữa tính cách cực đoan quái gở nên thường xuyên bị người ta bắt nạt, đều là Cố Giang Lưu ra mặt bảo vệ cho hắn. Sau này Cố Giang Lưu trở thành giáo đầu kiếm thuật Chiến Kiếm Đường, cũng từng chỉ dạy thêm cho hắn, tận tay giúp hắn tôi luyện kiếm kỹ. Lần này truy sát đám Quỷ Vương Tông, chỉ cần một bộ phận võ giả trong Chiến Kiếm Đường là được. Lâm Khải Vân thân là tuấn kiệt trong thế hệ trẻ tuổi Kiếm Vương Thành, thật ra không đến cũng được, chỉ cần bế quan trong tông môn là đủ. Nhưng do lần này người cầm đầu là Cố Giang Lưu, nên Lâm Khải Vân mới đi theo tới đây. Không ngờ con đường này mình không việc gì, nhưng sư huynh lại đã bất hạnh bỏ mạng. Lâm Khải Vân đột nhiên quay lại, hai mắt đỏ bừng nhìn Sở Hưu quát lớn. Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Đám người Quỷ Vương Tông kia rõ ràng đã thành chó nhà có tang, sao bọn sư huynh lại phải chết? Sở Hưu ho khan một tiếng thản nhiên đáp. Chó nhà có tang cũng là chó dữ, cũng có răng sắc, cũng có thể cắn chết người mà. Cố tiên sinh quá nồn nóng, sau khi biết nơi trú thân của đám Quỷ Vương Tông kia, lại không chờ ta cùng các người tới, trực tiếp động thủ. Kết quả, họ trúng mai phục của đám dư nghiệt Quỷ Vương Tông kia bị giết hết. Khi ta dẫn người tới kịp, người của Kiếm Vương Thành cùng một vị tuần sát sứ quan trung hình đường chúng ta đã bị đám dư nghiệt Quỷ Vương Tông tàn sát. May mà đám dư nghiệt Quỷ Vương Tông kia tiêu hao cũng không nhỏ, còn bị bọn Cố tiên sinh đánh trọng thương vài người. Vừa vặn ta dẫn người tới, bèn tiêu diệt toàn bộ bọn chúng, cũng còn như báo thù cho Cố tiên sinh. Những lời Sở Hưu nói rất có lý do, có chứng cứ. Chỉ cần xem vết tích trên thi thể cùng vết tích giao thủ tại hiện trường kia là biết. Quả thật là như vậy, không một ai tìm ra sơ hở nào. Chỉ có điều hai võ giả Kiếm Vương Thành kia lại cảm thấy không đúng. Quỷ mình của Quỷ Vương Tông đã trọng thương. Đám Quỷ Vương Tông kia có mai phục thế nào cũng không giết được Cố Giang Lưu mới đúng. Có điều không đợi bọn họ nghĩ nhiều, Lâm Khải Vân đã chỉ thẳng vào Sở Hưu, quát lớn. Vậy sao người không đến sớm hơn? Người chết cả rồi, người mới xuất hiện thì còn có nghĩa lý gì? Sư huynh chết cũng một phần là do đám rác rưởi quan trung hình đường các ngươi. Lúc này trong lòng Lâm Khải Vân đã đầy bi thương và phẫn nộ. Đừng nói trước mặt là Sở Hưu, mà hắn luôn ngứa mắt. Cho dù Ngụy Cửu Đoàn đến đây, cũng có thể trở thành mục tiêu phát tiết của hắn. Có điều Sở Hưu không có thói quen bị người ta mắng chửi mà không cãi lại. Sắc mặt của y trầm xuống, lạnh lùng nói, tự mình ngu ngốc dính bẫy của kẻ địch thì liên quan quái gì tới quan trung hình đường chúng ta chứ? Tự mình không giết được kẻ địch, ngược lại bị giết chết xong đổ lên đầu người khác, làm gì có cái lý nào như vậy? Lâm Khải Vân, sư huynh của người đã chết, người có thường tâm cũng tốt, phẫn nộ cũng được, đi chỗ khác mà chơi đi. Nơi này là quan trung hình đường, không phải nơi người có thể dương oai. Nghe xong câu này, Lâm Khải Vân lập tức bộc phát, trường kiếm rời vỏ, một luồng sáng xanh du dương lấp lánh bao phủ khắp đại sảnh. Thanh kiếm trong tay của hắn có tên là Lưu Vân, nhẹ nhàng linh hoạt, có thể cảm thụ lực lượng lưu chuyển của phong vân, là cực phẩm trong bảo binh ngũ chuyển do đại sư đúc kiếm của thần binh các tự tay chế tạo. Lúc này trường kiếm đã rơi vỏ rồi, không khí xung quanh đều như bị kiếm này xé rách. Chỉ trong chớp mắt, thế đao của Lâm Khải Vân đã xuất hiện trước mắt của Sở Hưu. Chỉ luận về tốc độ, chiêu kiếm này thậm chí còn nhanh hơn tụ lý thanh long của Sở Hưu ba phần. Dưới khoái kiếm, Sở Hưu kết thành độc cô ấn, cương khí quanh người bộc phát vững như thành đồng vách sắt, bất động như núi. Trường kiếm đánh vào cương khí giống nhau như đánh vào một ngọn núi lớn, cương khí nổ vang. Sở Hưu vẫn đứng nguyên không nhúc nhích, còn Lâm Khải Vân không khỏi lùi lại một bước. Chuyện này khiến hai mắt đỏ bừng đầy phẫn nộ của hắn thoáng hiện ra vẻ kinh hãi. Chiêu kiếm của hắn có tốc độ lực lượng ra sao hắn đều biết rất rõ, như gió theo mây. Trong số võ giả cùng cấp có rất ít người có thể tiếp được, nhưng giờ Sở Hưu cứng rắn đỡ được chiêu kiếm của hắn. Trực ấn pháp kỳ quái của Sở Hưu kia, hắn như đối mặt với một ngọn núi lớn, không cách nào ngăn cản được, không cách nào vượt qua. Độc cổ ấn tản đi, hồng tụ đao trong tay Sở Hưu rơi vỏ, huyết luyện thần cường lấp lánh rực rỡ, chiếu rọi một màu đỏ tà ác tan nhẫn lên trên khắp đại sảnh. Cường khí chém xuống, thế đao như mưa phùn liền biển bất tuyệt, chậm rạp trăng chịt, phong tỏa mọi đường né tránh quanh người của Lâm Khải Vân. Võ giả kiếm Vương Thành nổi danh về kiếm thuật, tỉ như Viêm Hà kiếm của Cố Giang Lưu cùng Phong Hành Vân kiếm này của Lâm Khải Vân, mượn nhờ lực lượng phong vân bộc phát ra tốc độ không gì sánh kịp. Nhưng về mặt lực lượng cường khí, võ giả kiếm Vương Thành mặc dù không yếu nhưng cũng chẳng mạnh. Còn bản thân của huyết luyện thần cương của Sở Hưu lại ngang cấp với bạch hổ sát thần cương của Bạch Hổ Đường cùng thuần dương cương khí của Thuần Dương Đạo Môn. Dưới huyết luyện thần cương, cho dù kiếm trong tay của Lâm Khải Vân thi triển như nước chảy mây trôi, tốc độ có nhanh hơn nữa thì cũng không phá nổi thế đao của Sở Hưu. Nếu nói trước đó, Lâm Khải Vân động thủ với Sở Hưu là trong cơn đau thương phẫn nộ muốn phát tiết, nhưng tới giờ hắn lại chỉ một lòng muốn đánh bại Sở Hưu. Mình là người kiệt xuất trong thế hệ trẻ tuổi của kiếm Vương Thành, còn Sở Hưu chỉ là một kẻ tầm thường xuất thân quê mùa, may mắn lắm mới có tên trên Long Hổ bảng. Cả đời này hắn đã bị Phường Thất Kiếu đè ép dưới rồi, thế nên thế nhân chắc tới kiếm Vương Thành chỉ biết tới Phường Thất Thiếu, nào ai biết tới Lâm Khải Vân hắn. Nhiều năm như vậy rồi, có bại bởi Phường Thất Thiếu cũng thôi đi, nhưng hắn không cách nào chấp nhận chuyện mình thua dưới tay một kẻ xuất thân quê mùa như Sở Hưu nữa. Lâm Khải Vân quát lên một tiếng, kiếm cương quanh người âm âm bộc phát, kiếm khí vô cùng sắc bén dùng nhập trong gió, ngay cả bản thân hắn cũng hóa thành một làn gió. Vô số bụi kiếm dày đặc xé rách thế đạo của Sở Hưu như cơn lốc gầm thét đánh về phía của y. Sở Hưu híp mắt, từng luồng sương mù màu đen cuốn quanh tay của y, một đao chém xuống như có tiếng quỷ gào ma tru vang lên. A Tỳ địa ngục hàng lâm, tự ý hận ý tràn ngập đại sảnh. Một tiếng nổ lớn vang lên, do mạnh tan tác, Lưu Vân kiếm trong tay Lâm Khải Vân trực tiếp bị chém bay rơi xuống đất. Đối với võ giả kiếm Vương Thành, kiếm còn người còn, kiếm rời tay người cũng đã thua một nửa. Sở Hưu bước tới một bước xuất trường đánh về phía Lâm Khải Vân. Thiên Tuyệt Địa Diệt Đại Tử Dương thủ thi triển ra, trực tiếp đánh Lâm Khải Vân lùi lại vài bước. Tử Dương Ba Diễm nhập thể thiêu đốt bừng bừng. Y lại bước tới, lần này Phật quang lấp lánh, Đại Kim Cương Luân Ấn đánh xuống. Lần này Lâm Khải Vân không cách nào kiên trì nữa, trực tiếp bị Sở Hưu đánh cho miệng phun máu tươi, bắn ngược ra bên ngoài.